Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 754 đánh chết ngươi. Oanh Thần Niệm Thiên Bảng bỗng nhiên toát ra hồng quang. Sau một khắc, 20 người đứng đầu hư ảo. Một cái toàn tên mới xuất hiện, đem còn lại người thứ tự đều hướng phía dưới hoán lại một tên. Trừ cái đó ra, chính là lại không có còn lại động tính. Thần Niệm Thiên Bi hào quang tán đi, lần nữa biến thành một khối màu đen bia đá, thoạt nhìn có chút như người bình thường. Lâm Giã. Tên thứ 17 Lâm Giã tê. Lâm Giã liền là cái kia cái cuối cùng xuất hiện người trong lúc nhất thời. Mọi người quay người. Tầm mắt đều là rơi xuống Lâm Giã trên thân. Không chỉ là bọn hắn. Lan Á Hảo đều sợ ngây người. Nguyên bản hắn còn không phục chính mình đi ra sớm. Cho rằng Thần Niệm Thiên Bi không có sai. Lâm Giã khẳng định không có hắn kiên trì thời gian dài. Nhưng bây giờ, Lâm Giã trực tiếp sát nhập vào 20 người đứng đầu, Lan Á Hảo hoàn toàn phục. Thần Niệm Thiên Bảng. 50 người đứng đầu cũng không phải nhìn thời gian có thể đập đi lên. Nhất định phải xông qua rất khó hai đạo cửa ải Lan Á Hảo đã từng thử qua. Có thể bại hết sức thê thảm. Bởi vậy, mắt thấy Lâm Giã sát nhập vào 20 người đứng đầu, hắn hoàn toàn phục, cam nguyện nhận thua. Ha ha! Lâm Sư Đệ. Ngươi cũng thật là lợi hại. Thẩm Thanh Vân nhảy đến Lâm Giã trước người. Cười nói. Xem ra lần này có ngươi bảo hộ ta là được rồi. Đúng rồi. Tiểu Tuyết đâu, mau đem nó phóng xuất. Lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt. Lâm Giã đem Tiểu Tuyết gọi ra đến. Để nó bồi tiếp Thẩm Thanh Vân chơi đùa. Hắn thì là hướng về Lan Á Hảo đi đến. Huyên đệ. Ta biết ngươi muốn nói gì. Còn không đợi Lâm Giã nói chuyện, Lan Á Hảo chính là đưa tay. Thở dài lên tiếng. Ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ không bao giờ lại quấy rầy Thẩm sư muội đến mức đổ ước. Này một gốc huyết hồn hoa. Liền là của ngươi. Ngươi thần niệm lực lượng tuy nói rất mạnh. Có thể tu vi võ đạo còn có đợi đề cao. Hy vọng huyết hồn hoa có thể đối ngươi có trợ giúp. Nói xong, Lan Á Hảo đem huyết hồn hoa ném cho Lâm Giã. Quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi có chút điều hiu. Sờ lên mũi, Lâm Giã lại là kinh ngạc lên. Mục đích của hắn cũng không phải nhường Lan Á Hảo rời đi, cũng không phải đổ ước, mà là muốn hỏi hắn một chút liên quan tới ngũ linh thần di tích sự tình. Có thể Lan Á Hảo chính mình rời đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Dù sao Thẩm Thanh Vân không thích Lan Á Hảo, hắn không nghĩ Thẩm Thanh Vân quá mức câu thúc. Lan Á Hảo rời đi. Lâm Giã liếc qua chung quanh, phát giác những người còn lại nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, không khỏi toàn thân run lên. Cùng lúc đó, vây xem mọi người, nhất là một chút hoang trong thần vực các thế lực lớn đệ tử, đều muốn cùng Lâm Giã kéo chắp nối. Lâm Giã thiên phú để bọn hắn khiếp sợ. Bọn hắn đã hiểu rõ Lâm Giã nhất định là đến từ tứ đại vực. Nếu là có thể kéo lên quan hệ, bọn hắn sau lưng gia tộc đều có thể đạt được diều dắt. Mặc dù không phải tới từ tứ đại vực, dùng Lâm Giã biểu hiện ra thiên phú, bọn hắn cũng nguyện ý thân cận một chút. Một phần vạn có thể đem Lâm Giã kéo đến gia tộc mình. Chờ đến Lâm Giã trưởng thành về sau, chẳng phải là đại sát tứ phương. Kết quả là lo liệu lấy ý nghĩ này, cơ hồ tất cả mọi người đều đang lặng lẽ tới gần Lâm Giã. Nhất là một chút có khác sắc đẹp thiếu nữ, càng là thích hợp lôi kéo một thoáng y phục của mình. Trong mắt chuyển động, Lâm Giã trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Vội vàng kéo một thoáng Thẩm Thanh Vân, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, ai nha, một thanh âm vang lên, đã là có thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, Lâm Giã chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, chính mình phần eo tức thì bị người ôm chặt lấy. Lâm Giã khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn thế mà bị một nữ mạnh ôm, thật có lỗi nha. Không đợi Lâm Giã nổi giận, thiếu nữ kia lại là buông lỏng tay ra, chợt dùng một loại thanh âm nhu hòa nói ra. Vị công tử này, ngài không có sao chứ? Lúc này, Thẩm Thanh Vân cũng phát giác không thích hợp, hơi hơi nghiêng đầu. Xem xét là cái thiếu nữ, còn như thế tới gần Lâm Giã, lập tức miệng phồng lên, nhìn chòng chọc vào nàng. Đáng chết tiểu yêu nữ, Đã vậy còn quá phóng đãng. Cái này đi lên rồi hừ. Muốn làm lấy chúng ta mặt lôi kéo người. Cái nào có thể để ngươi đơn giản như vậy những người còn lại. Thì là thở dài lên tiếng. Lại không hề rời đi. Vẫn như cũ hướng về Lâm Giã tới gần. Cho dù là bọn họ vô phương cùng Lâm Giã rút ngắn quan hệ cũng không thể để những người khác lôi kéo làm quen. Lâm Giã quay người. Lườm thiếu nữ kia liếc mắt. Lạnh nhạt nói ra. Nếu như ngươi muốn người giả bị đụng. Vậy thì có chuyện. Khanh khách nghe vậy. Thiếu nữ kia lại là khẽ nở nụ cười. Công tử tốt hài hước. Như là tiểu nữ tử người giả bị đụng. Lại sẽ như gì không được tốt lắm. Đánh chết ngươi Lâm Giã vẻ mặt hờ hứng. Phúc Thẩm Thanh Vân nhìn không được trực tiếp bật cười. Không chỉ là nàng, nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Giã sẽ bị tiểu yêu nữ mê hoặc mọi người đều là bật cười. Ngươi, thiếu nữ khóe miệng co giật một thoáng, nhìn Lâm Giã trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm, còn lại nam nhân thấy được nàng coi như sẽ không thích nàng. Nịnh nọt nàng, đó cũng là sẽ đối với nàng chú ý. Bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Nhưng mà, nàng có thể thấy rõ ràng. Lâm Giã nhìn trong con ngươi của nàng, không có chút nào tâm tình chập chờn, liền phảng phất nàng không là một người ngươi cái tên này, liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc cắn răng. Thiếu nữ liếc qua Thẩm Thanh Vân, chợt cười nói, còn là công tử gia thích người ở bên cạnh, cho nên, bất quá, nàng vẫn là một cái tiểu nữ hoa, tựa hồ không cách nào làm cho công tử thỏa mãn nghe vậy. Thẩm Thanh Vân vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Lâm Giã cũng là sầm mặt lại. Lạnh giọng nói ra. Ngươi nếu là lại nói nhảm nhiều. Ta trực tiếp giết ngươi tiếng nói vừa ra. Lạnh thấu xương kiếm ý nâng lên. Lập tức tràn ngập tại thần niệm thiên bi chung quanh. Chỉ một thoáng, mọi người tại đây đều là cảm nhận được mãnh liệt sát ý cùng với băng lãnh kiếm khí. Liền tựa như rất nhiều vô hình lưới dao. Đâm vào bên cạnh của bọn hắn. Tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của bọn hắn lúc này. Bốn đại tông môn thiên tài hãy còn tương lai đến. Cho dù là có còn lại tứ đại vực thiên tài. Thực lực phần lớn cũng đều là đỉnh phong đại thánh phía dưới. Căn bản gánh không được Lâm Giã kiếm ý hắn kiếm chi lĩnh vực. Có thể là đột phá lĩnh vực gông cùng xiềng xích. Liên đới lấy kiếm ý lực lượng cũng kinh người vô cùng. Nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Cái kia thiếu nữ đồng dạng là vẻ mặt trắng bệch, không dám nói nữa ngữ. Lúc này thiếu nữ trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết Lâm Giã đối Thẩm Thanh Vân như thế để ý, nàng chắc chắn sẽ không dạng này nói đùa. Nàng dạng này không chỉ vô phương rút ngắn cùng Lâm Giã quan hệ, ngược lại sẽ còn biến khéo thành vụng. Thậm chí Lâm Giã ra tay xử lý nàng cũng không phải là không thể. Hừ lạnh lùng quét mắt mọi người liếc mắt. Lâm Giã tại Thẩm Thanh Vân sáng lạn. Nụ cười hạnh phúc bên trong. Lôi kéo nàng rời đi. Thiến Nguyệt thăm thắm thở dài một cái. Rất là tâm mệt mỏi. Nếu như có thể lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội. Nàng nhất định sẽ lựa chọn đi theo Tuyền Cơ tiên tử. Lâm Giã cùng Thẩm Thanh Vân hai người. Quả thực là bỏ qua nàng. Không xem nàng như người xem a đợi đến Lâm Giã sau khi rời đi. Trong không khí tràn ngập đầy kiếm khí lúc này mới tiêu tán. Mọi người toàn thân buông lỏng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. T. Người kia đến cùng là ai thực lực thật mạnh đoán chừng tứ đại vực thiên tài cũng không bằng hắn đi. Thiên kiếm thần đế 77 chương 755 Hàn Uyên hạp tốc mây cát thành. Lâm Giã ba người dạo bước ở trên đường phố. Rời đi thần niệm thiên bi về sau, Lâm Giã cũng không định rời đi, mà là nghĩ đến một bên tìm kiếm ngũ linh thần di tích tin tức, một bên ở chỗ này chờ đợi Tuyền Cơ tiên tử mọi người đến. Đương nhiên, Lâm Giã còn có một cách khác dự định. Thần niệm thiên bi bên trong, Lâm Giã đạt được một bộ địa đồ. Thế nhưng, hắn nhưng lại không biết cái kia trong địa đồ hẻm núi đến cùng là nơi nào. Bởi vậy, Lâm Giã còn muốn tìm hiểu một thoáng cái kia hẻm núi tin tức. Mây Cát Thành tuy nói là một tòa thành trì nhỏ, nhưng Lâm Giã theo Thẩm Thanh Vân trong lời nói hiểu rõ đến, thường xuyên sẽ có tứ đại vực thiên tài tới đây lịch luyện. Nói không chừng có người thật có thể biết hẻm núi tin tức. Lại thêm Thẩm Thanh Vân còn muốn tiếp lấy chơi ba người bọn họ, dứt khoát ngay tại Mây Cát nổi thành sóng. Cơ hồ tất cả cửa hàng bọn hắn đều sẽ vào xem một thoáng. Lâm Giá càng là hỏi thăm mấy người liên quan tới hẻm núi tin tức, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một lúc lâu sau, sắc trời ngấm dần muộn, Lâm Giá ba người tìm một cái khách sạn ở lại. Đặt trước tốt đồ ăn. Lâm Giá vừa mới chuẩn bị lên lầu. Lỗ tai khẽ động. Lại là nghe xuống lầu dưới truyền đến thanh âm rất nhỏ. Ngươi xác định, Hàn Uyên hạp cốc bên trong có vật kia, dĩ nhiên ta đi dò xét nhiều lần. Nghe đến nơi này, Lâm Giá lông mày nhíu lại, bước chân lập tức dừng lại. Hẻm núi. Vật kia xuyệt. Nhỏ giọng một chút nhưng mà. Đang lúc Lâm Giá nghĩ muốn tiếp tục nghe tiếp thời điểm. Thanh âm lại là hơi ngừng. Trong mắt chuyển động, Lâm Giá không khỏi trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Cái kia trong miệng hai người nói tới Hàn Uyên hạp cốc. Chẳng lẽ liền là thần niệm thiên bi ở bên trong lấy được manh mối nhưng... Lâm Giá luôn cảm thấy có dự cảm bất tường. Hắn vừa tìm hẻm núi tin tức không bao lâu, liền có người đem tin tức này tương đương với đưa đến trước mặt hắn. Không khỏi quá mức trùng hợp một chút, có lẽ là nhằm vào hắn bấy dập hô. Ta còn là lần đầu tiên tới này bên trong, hẳn là không người nhận biết ta. Chẳng lẽ nói là mới vừa những người kia, hoặc là nữ nhân kia ghi hận trong lòng, nghĩ muốn đối phó ta không đúng. Nếu là bọn hắn mà nói, lại làm sao có thể biết ta đang tìm kiếm hẻm núi. Sự tình ra vô thường tất có yêu, nhất định phải đi tìm hiểu một thoáng tin tức. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giá lúc này quyết định quyết tâm. Mặc kệ vậy có phải hay không bấy dập, nhất định phải xuống tìm tòi hư thực. Nhưng mà làm Lâm Giá đi xuống thời điểm, chỉ thấy hai bóng người lén lén lút lút đi sân sau, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Cái này khiến Lâm Giá lông mày nhíu chặt. Tại trong tiểu lâu, hắn có khả năng tới gần hai người kia, nhưng lúc này bọn hắn đi đến sân sau, Lâm Giá nếu là lại theo tới, rất dễ dàng bị phát hiện. Thở dài một tiếng, Lâm Giá chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi hoặc, hồi trở lại lên trên lầu. Lúc này gã sai vặt đã là đem đồ ăn đưa đi lên. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ bận rộn rất lâu, nhìn xem mỹ thực cũng đều đói. Gió cuốn mây tan đưa chúng nó thu thập hết rồi. Lâm Giá lại là không quan tâm, vẫn muốn hai đạo thân ảnh kia. Tam Thiên Thiên Đạo với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, dù cho có một chút khả năng, Lâm Giá cũng muốn đi dò xét một phen. Sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người rất nhanh phát giác Lâm Giá dị thường, tò mò hỏi thăm. Vừa rồi ta lên lầu thời điểm, nghe được hai người đang nói Hàn Uyên hạp cốc, lén lén lút lút. Ta đang nghĩ, Hàn Uyên hạp cốc sẽ không phải là ta muốn tìm địa phương. Lâm Giá lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt, thấp giọng nói ra. Thẩm sư tỷ, ngươi xác định chung quanh nơi này không có hẻm núi? Ta trong trí nhớ là không có. Thẩm Thanh Vân cắn môi một cái, thấp giọng nói ra. Nhưng thất tòa thành trì, ta cũng chỉ là tương đối quen thuộc bốn tòa. Mặt khác ba tòa, cùng với xung quanh ta đều chưa quen thuộc. Có lẽ cái kia cái gọi là Hàn Uyên hạp cốc tại cái kia ba tòa thành trì chung quanh. Như vậy, có lẽ Hàn Uyên hạp cốc chính là ta muốn tìm địa phương. Lâm Giá hai mắt phát lạnh. Như người bình thường tới nói, manh mối cho ra địa phương, khoảng cách manh mối sẽ không quá xa. Bởi vậy, Lâm Giá mới có thể hoài nghi Hàn Uyên hạp cốc chính là chỗ hắn muốn tìm. Như vậy, ngày mai chúng ta liền đi mặt khác ba tòa thành trì nhìn một chút. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá đã quyết định chủ ý. Đối với quyết định này, Thẩm Thanh Vân có thể nói là duy trì không thôi. Đối với nàng mà nói, đi mới thành trì, lại có thể chơi nhiều mấy ngày. Thiến Nguyệt thì là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi theo Lâm Giá hai người. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Giá thu thập xong đồ vật, chính là rời khỏi phòng, nhường hai nữ nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Giã vừa mới chuẩn bị tu luyện, lại là nghe được ngoài cửa sổ có tiếng vang. Trong tay động tác một chầu, Lâm Giã hai mắt híp lại. Thần niệm lực lượng lặng yên khuếch tán. Bất ngờ phát giác, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh đang cùng vài người tại hậu viện trao đổi. Tiếng nói của bọn họ cực kỳ mỏng manh, lờ mờ ở giữa lại có thể nghe được lạnh uyên, hẻm núi, đài núi, băng vũ loại hình tên. Sau một lát, hai đạo thân ảnh kia đưa những người khác rời đi. Bọn hắn thì là về tới trong tiểu lâu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lâm Giã lông mày cau lại, trầm ngâm một lát, chợt đứng dậy ra gian phòng. Xuống đến dưới lầu, mấy cái gã sai vặt còn chưa kết thúc công tác, vẫn như cũ trong đại sảnh. Công tử, có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Mắt thấy Lâm Giã xuống lầu, mấy cái gã sai vặt vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Giã ngắm nhìn bốn phía, phát giác cái kia hai cái lén lút người cũng không trong đại sảnh. Chính là quay người hỏi, các ngươi nhưng biết chung quanh nơi nào có Hàn Uyên Hạp Cốc? Hàn Uyên Hạp Cốc nghe vậy, mấy cái gã sai vặt đều là ngây ngẩn cả người, chợt cười nói, công tử, chúng ta tại Mây Cát Thành sinh sống mấy chục năm, còn chưa từng nghe nói qua Hàn Uyên Hạp Cốc danh tự như vậy. Đúng vậy a, công tử, hẳn là ngươi nhớ lầm đi, không có Hàn Uyên Hạp Cốc. Hai mắt híp lại, Lâm Giã đột ngột nghĩ đến đài núi, liền vội vàng hỏi, bộ kia núi các ngươi có thể biết đài núi? Chúng ta khẳng định biết, gã sai vặt trả lời nói ra, đài núi ngay tại Đỏ Hoàng Thành chung quanh. Bất quá, đài trên núi có rất nhiều trận pháp, có chút nguy hiểm. Nghe nói từng có thiên thánh cảnh giới cường giả vẫn lạc tại cái kia, nhưng còn theo không có người tìm tới qua. Đỏ Hoàng Thành, đài núi. Nghe vậy, Lâm Giã nhích miệng lên, xác định mấy người kia theo như lời nói. Xem ra Hàn Uyên Hạp Cốc cũng không có quá nhiều người biết. Nhưng chỉ cần tìm được đài núi, lại nghĩ rõ ràng băng vũ là có ý gì về sau, liền có thể tìm tới Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào. Đa tạ vài vị, đây là cho các ngươi ban thưởng. Nghĩ rõ ràng trong đó liên quan về sau, Lâm Giã tâm tình thật tốt, đưa tay ném ra mấy vạn thánh thạch, chính là quay người về tới gian phòng. Thánh thạch ta đều là ta, mấy cái kia gã sai vặt ngay từ đầu còn không để ý. Khi bọn hắn phát giác Lâm Giã tiện tay ném ra chính là thánh thạch về sau, lập tức điên cuồng dâng lên. Đối bọn hắn mà nói, mấy vạn thánh thạch đầy đủ làm rất nhiều chuyện, nhưng bọn hắn cũng không có có người phát giác. Ở đại sảnh xó xỉnh bên trong, hai bóng người nhìn chằm chằm vào mọi người, liếc nhau, hai người lại là lộ ra âm mưu được như ý cười. Gian tới Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 756 tàn đồ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, làm Lâm Giã kết thúc lúc tu luyện, đã là mặt trời lên cao. Lâm Giã ra khỏi phòng, trong ấm tượng huyên náo phòng khách lại là vô cùng an tĩnh. Thần niệm hơi hơi quét qua, Lâm Giã trực tiếp đi xuống lầu. Quả nhiên, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn, chờ đợi Lâm Giã xuống tới. Còn lại mọi người thì là thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hai nữ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ăn đồ tốt, Lâm Giã lúc này mang theo hai nữ rời đi, hướng về Xích Hoàng Thành tiến đến. Thẩm Thanh Vân tuy nói không biết Hàn Uyên Hạp Cốc, có thể thất tỏa thành trì vị trí cụ thể, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Xích Hoàng Thành tại bảy đại thành trì bên trong cũng không tính yếu, thực lực cũng không so Mây Cát Thành kém bao nhiêu. Nhưng thành bên trong cũng không có thần niệm thiên bi, lại không có tốt đồ chơi, lại thêm lại ở vào biên giới, tới gần cửu thiên vực. Bởi vậy, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới đây, lộ ra hoang vu vô cùng. Làm Lâm Giã ba người tới Xích Hoàng Thành thời điểm, trong đường phố đều không có bao nhiêu người ảnh, liền liền cửa hàng đều là đóng lại rất nhiều. Nơi này làm sao lại như thế hoang vu? Lông mày cau lại, Lâm Giã trong lòng vạn phần tò mò. Hắn luôn cảm thấy Xích Hoàng Thành bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái bí mật. Nhanh chóng tìm một cái quán rượu, đặt trước tốt gian phòng về sau, Lâm Giá lại hỏi gã sai vặt liên quan tới Hàn Uyên Hạp Cốc tin tức. Nhưng mà giống như đi phía trước, cũng không có ai biết Hàn Uyên Hạp Cốc tin tức. Đến mức đài núi, tin tức kia có thể liền có hơn. Nhưng thật muốn đi nói đài núi con đường, lại là không ai có thể nói ra cách như thế về sau. Cuối cùng, một cái gã sai vặt chỉ có thể nhắc nhở lên tiếng. Công tử, ngươi nếu là quả thật muốn đi đài núi, tốt nhất đi mua một bộ địa đồ đài núi phía trên. Có vô số trận pháp, không có địa đồ, các ngươi chỉ có thể cứng rắn vượt qua. Có thể cho dù là thiên thánh cảnh giới cường giả, đều từng vẫn lạc tại đài trên núi qua. Cho nên, tốt nhất mua một bộ địa đồ. Đạt được nhắc nhở, Lâm Giá vội vàng nói tạ, mang theo Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ ra quán rượu, tìm kiếm bán đất cầu cửa hàng. Nhưng mà, Xích Hoàng Thành bên trong bóng người thưa thớt, cửa hàng càng là ít đến thương cảm. Lâm Giá thật vất vả tìm tới một cái bán đất cầu tiệm tạp hóa. Nói ra đài phía sau núi, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười chủ cửa hàng, lại là trực tiếp đem Lâm Giá chạy ra. Đây cũng là nhường Lâm Giá lần nữa hiểu rõ đài núi tính nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm, Lâm Giá càng là muốn đi dò xét một phen. Như thần niệm thiên vi bên trong địa đồ, quả nhiên là Hàn Uyên Hạp Cốc. Cái kia là hắn có thể đủ tiếp tục tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, chẳng qua là quyển thứ nhất Tam Thiên Thiên Đạo, liền để hắn có được mãnh liệt như vậy thần niệm lực lượng. Lại tu luyện thành công quyển thứ hai, chỉ sợ lực lượng của hắn sẽ dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Kết quả là Lâm Giá chỉ có thể tiếp tục tại thành bên trong tìm kiếm cửa hàng, mua sắm đài núi địa đồ. Đương nhiên, nếu là quả thật một thành trì bên trong đều không có bán đất cầu, vậy bọn hắn chỉ có thể không cần địa đồ đi sông. Đường đường ba cái Thánh Vũ Học Cung đệ tử, nếu là liền một cái đài núi đều không vượt qua nổi, đó là thật không mặt mũi. Sau nửa canh giờ, đang lúc Lâm Giá muốn thả vứt bỏ tìm kiếm cửa hàng thời điểm, một cái xưa cũ cửa hàng lại ánh vào Lâm Giá ba người trong tầm mắt. Trên cửa treo một cái cũ nát môn biển, viết lấy cổ đồ hai chữ. Cẩn thận quét mắt liếc mắt cửa hàng, Lâm Giá hơi lộ ra kinh ngạc. Này một nhà cửa hàng tuy nói hơi lộ ra cũ nát, có thể nhưng lại có một loại khác ý vị. Trong lúc nhất thời, Lâm Giá không khỏi đối cửa hàng này tò mò dâng lên. Chậm rãi đi vào cửa hàng, ngắm nhìn bốn phía, bên trong cũng không là rất rộng rãi. Trên vách tường có ánh nắng thạch tản mát ra hào quang, chiếu sáng cửa hàng. Trên kệ trưng bày rất nhiều địa đồ, nhưng người lại là cực sự quạnh quẽ. Còn lại cửa hàng còn có chút khách nhân. Có thể cái cửa hàng này, ngoại trừ Lâm Giá ba người bên ngoài, lại là không ai. Thậm chí một chút trên kệ địa đồ đều mang một chút cho bụi hết sức rõ ràng. Cái tiệm này không chỉ là hôm nay quạnh quẽ. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt, Lâm Giá tầm mắt sau cùng ngừng lưu tại sau quầy một cái trứng cúi đầu cẩn thận chế tác địa đồ trên người lão giả. Lão giả kia tuổi tác không nhỏ, tóc trắng phơ, bàn tay đều lộ ra khô cạn dâng lên. Nhưng hắn vẽ bản đồ lúc lực đạo lại vững vàng hùng hồn, nhường Lâm Giá cảm thấy kỳ lạ. Hắn dám xác định cái kia tu vi của lão giả nhất định không kém Lâm sư để tiệm này. Thẩm Thanh Vân hơi lộ ra chán ghét, phất phất tay, vừa mới chuẩn bị nói chuyện cũng là bị Lâm Giá ngăn lại. Thấy thế, Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, vẫn là lựa chọn an tĩnh đứng tại Lâm Giá bên cạnh. Lão giả kia lại giống như là không có nghe được Thẩm Thanh Vân lời, vẫn như cũ vùi đầu chế tác địa đồ. Lần này không chỉ là Lâm Giá hiếu kỳ về hắn, liền Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người đều là nổi lên lòng hiếu kỳ, có nhiều thú vị đánh giá lão giả kia. Bình thường cửa hàng chủ nhân nghe được người nói lời, khẳng định sẽ thả ra trong tay sự tình tới tiếp đãi khách nhân. Có thể lão giả kia cũng không để ý, không hỏi. Này một loại thái độ không hề giống là kinh doanh cửa hàng người. Mắt thấy lão giả kia còn muốn một quãng thời gian mới có thể hội họa hoàn tất, Lâm Giá quay người bắt đầu lật xem trên giá sách địa đồ. Này nếu là cửa hàng tất cả địa đồ theo lý thuyết đều có thể buôn bán, hắn tự nhiên có khả năng lật xem. Tùy ý lật nhìn mấy lần, Lâm Giá lại là kinh ngạc lên. Những cái kia địa đồ hết sức kỹ càng, không chỉ có đài núi bản đồ, còn có linh thú bản đồ phân bố, trận pháp bản đồ phân bố, yêu thú bản đồ phân bố bên trong. Càng đem đủ loại giai yêu thú khác khu vực săn thú, khu nghỉ ngơi vực đều kỹ càng phân chia đi ra. T. Lão giả này thực lực tuyệt đối không kém thấy này chút địa đồ. Lâm Giá không khỏi run lên trong lòng. Có thể chế tạo ra như thế địa đồ, rõ ràng lão giả có thể tung hoành đại núi, tới lui tự nhiên. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt trong lòng hai cô gái kinh ngạc, liền bề bộn che miệng lại. Lần nữa nhìn về phía lão giả kia trong đôi mắt, đã là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hết sức rõ ràng các nàng còn không thể tin được lão giả kia có như vậy thực lực. Cất kỹ địa đồ, Lâm Giá lại hướng phía mấy cái khác giá sách đi đến. Những cái kia địa đồ đồng dạng là kỹ càng vô cùng, bao quát 7 cái thành trì, cùng với toàn bộ hoang thần vực địa đồ đều có. Có thể nói là bao hàm toàn diện, hai mắt híp lại. Đang lúc Lâm Giá lo lắng lấy nên như thế nào cùng lão giả kia chung đụng thời điểm, hai tay hơi nghiêng, cầm trong tay của hắn địa đồ lại là nứt ra. Theo bên trong rớt xuống một tấm hơi lộ ra tàn phá địa đồ. Lâm Giá khom lưng nhặt lên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại là như bị sét đánh. Cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Giá bàn tay thoáng có chút run rẩy, thậm chí nhịp tim đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hít sâu một hơi, Lâm Giá cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nắm chặt cái kia một mảnh tàn đồ cẩn thận quan sát. Tàn đồ phía trên rõ ràng là một cái hẻm núi, cùng thần niệm thiên bi bên trong chỗ hiện hiện ra giống như đúc, quả nhiên là nó. Khó mà che giấu vui sướng lập tức tràn ngập đầy Lâm Giá hai con ngươi. Hắn không nghĩ tới, một lòng muốn có được manh mối, đúng là tại đây cái từng cái cửa hàng nho nhỏ ở bên trong lấy được. Thiên kiếm thần đế 77 chương 757 thiên thương chi độc. Nắm chặt tàn phá địa đồ, Lâm Giá đối Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ lắc đầu, lần nữa hướng về kia lão giả đi đến. Không bao lâu, lão giả chế tác địa đồ hoàn tất, tùy ý lườm Lâm Giá mấy người liếc mắt, lạnh nhạt hỏi: đến mua xích hoàng thành địa đồ không phải? Lâm Giá lắc đầu nói ra: tiền bối, đài núi địa đồ là giá cả bao nhiêu? Yêu thú bản đồ phân bố 1000 thánh thạch, trận pháp bản đồ phân bố 10000 thánh thạch. Nếu như chẳng qua là bản đồ, 10 thánh thạch. Lão giả tự mình nằm trên ghế, nhắm hai mắt lại. Cái gì 10000 thánh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Không đợi Lâm Giá lên tiếng, Thẩm Thanh Vân lại là nổ tung, thở phì phò nói: một bức bản đồ, chết no 100 thánh thạch thôi. Không được. Lão giả kia hờ hững nói ra: tại đây bên trong, ta địa đồ tự nhiên là để ta tới định giá vị. Các ngươi nếu là mua không nổi, đại khái có thể rời đi. Ngươi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân sắc mặt kịch biến, trong lòng giận dữ không thôi. Cho dù là trận pháp bản đồ phân bố, bình thường tới nói mấy trăm thánh thạch liền đã đầy đủ. Lão giả này lại là công phu sư tử ngoạm, nàng tự nhiên sẽ phẫn nộ. Nhưng Lâm Giá nào dám để cho nàng cùng lão giả náo băng, lúc này kéo lại Thẩm Thanh Vân đối nàng khẽ lắc đầu. Mắt thấy Lâm Giá ngăn cản, Thẩm Thanh Vân hiểu rõ lão giả kia đối Lâm Giá có ít, chỉ có thể là đè xuống phẫn nộ trong lòng, đem đầu thấp xuống. Phụt! Cái kia trận pháp trên bản đồ nội dung có hay không chuẩn xác? Thở nhẹ một hơi, Lâm Giá nhìn lão giả kia nói ra: còn có yêu thú bản đồ phân bố, không có khác biệt à? Nếu như không có mới tới yêu thú, không có ai đi bố trí mới trận pháp, tự nhiên không có có sai lệch. Lão giả vẫn như cũ là liền mắt cũng không mở, hờ hững nói ra: muốn mua, đem thánh thạch lưu lại, mang đi địa đồ. Không mua, cút nhanh lên. Khổ khổ, Thẩm sư tỷ, giúp ta đi lấy xuống đất. Cầu Lâm Giá phất phất tay. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người vội vàng lui lại mấy bước. Lâm Giá thì là giương lên trong tay tàn phá địa đồ, trầm giọng nói ra: tiền bối kia, không biết này bức bản đồ giá bán nhiều ít u, vinh, quy, quy, mơ. Cảm nhận được Lâm Giá trong tay tàn phá địa đồ, một mực nhắm chặt hai mắt lão giả đột ngột ngồi dậy, vẫn đục hai mắt lập lòe hào quang, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá: ngươi trước kia gặp qua này địa đồ? Cũng không trả lời Lâm Giá vấn đề, lão giả kia trầm giọng nói ra: vẫn là nói, ngươi biết này địa đồ là lai lịch gì? Nghe vậy, Lâm Giá lập tức hiểu rõ ra, lão giả kia hẳn là chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được này địa đồ, cũng không biết trong đó huyền cấp. Nhưng lão giả kia dám xác định, này một bộ trong địa đồ tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên to lớn. Bất quá còn tốt, chỉ biết là có cơ duyên, dù sao cũng so biết trong đó cất giấu tam thiên thiên đạo tin tức muốn tốt. Lâm Giá lúc này cười nói: lúc trước ta ngẫu nhiên tại đấu giá hội bên trong nhìn thấy qua tương tự tàn đồ, đáng tiếc giá cả quá đắt, không có đấu giá được. Bây giờ đang ở nơi này nhìn thấy tàn đồ, nghĩ muốn cầm trở về nghiên cứu một chút. Chẳng qua là đấu giá hội bên trong nhìn thấy qua, hơi nhíu mày. Lão giả kia nghi ngờ đánh giá Lâm Giá liếc mắt, chợt vẻ mặt dần dần lạnh lùng: tiền bối, không biết ngài nơi này còn có hay không tương tự tàn đồ? Lâm Giá cung kính hỏi lên. Này một tấm tàn đồ cùng thần niệm thiên bi bên trong ghi lại một dạng là không sai, có thể lại là tàn khuyết, cũng không cụ thể, cũng không hoàn chỉnh. Không có. Lão giả kia trầm giọng nói ra. Được rồi, buông xuống tàn đồ, giao xong tiền, các ngươi liền cầm lấy đài vùng núi cầu cút đi a. Tiền bối, này bức bản đồ có thể hay không bán cho ta? Lâm Giá vẫn như cũ cười nói: ta có khả năng ra giá cao, mặc dù nói chẳng qua là tàn đồ, có thể Lâm Giá vì đem bí mật này ẩn giấu đi, nhất định phải muốn chiếm được. Mà lại có địa đồ về sau, hắn lại đi tìm kiếm tam thiên thiên đạo cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Không bán. Lão giả thần sắc bình tĩnh, thanh âm đàm thoại mỏng manh, nhưng trong đó ẩn chứa ý vị lại là vô cùng kiên định. Lão tiên sinh, ngươi xác định không bán? Lâm Giá hơi nhíu mày, này một bộ tàn đồ đối với hắn phi thường trọng yếu, nếu là lão giả kia không bán, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh. Ồ, ngươi là muốn động thủ? Lão giả kia lần nữa mở hai mắt ra, liếc qua Lâm Giá ba người, hờ hững nói ra: các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, tuy nói thiên phú cũng không tệ, tuổi còn trẻ, liền đều có thể so với vô địch đại thánh thực lực, có thể nghĩ muốn từ trong tay của ta lấy đi này tàn đồ cũng không dễ dàng. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi trong lòng run lên. Lão giả kia chẳng qua là xem bọn hắn liếc mắt, liền có thể nhìn ra bọn hắn hư thực. Này một loại thực lực, tựa hồ siêu việt đại thánh cảnh giới. Buông xuống tàn đồ, cút nhanh lên, thừa dịp ta tâm tình còn không sai. Lão giả kia chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói ra: nếu là ta đồng thủ, kết cục có thể sẽ không quá tốt. Hai mắt hít lại, bích lạc thanh âm lặng yên tại Lâm Giá trong lòng vang lên. Lâm Giá vẻ mặt dần dần biến hóa, nhích miệng lên, thấp giọng nói ra: không sai, tại một cách đã từng chí thánh cường giả tối đỉnh trước mặt, chúng ta nghĩ muốn lấy đi này tàn đồ xác thực rất khó. Cái gì chí thánh cường giả? Răng rắc tiếng nói vừa ra, cái kia sau lưng lão giả ghế nằm ầm ầm vỡ nát. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người càng là khiếp sợ hô lên. Chí thánh cảnh giới, dù cho tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều là cường giả tối đỉnh, dù là Thánh Vũ Học Cung bên trong, đều không có quá nhiều chí thánh cảnh giới cao thủ. Bởi vậy rõ ràng chí thánh cảnh giới chỗ đáng sợ. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ thật sâu đánh giá lão giả kia liếc mắt, gặp hắn khuôn mặt lôi thôi, càng là ngồi xổm tại như vậy một cái cửa hàng nhỏ bên trong, căn bản không thể tin được, cảm giác tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Oanh oanh oanh, cuồng bạo thánh lực mãnh liệt, ngọn lửa màu tím đằng không dấy lên, đem trọn cái cửa hàng đều bao phủ, càng là phong tỏa Lâm Giá ba người sau lưng lối ra. lão giả kia thân hình nổi bồng bềnh giữa không trung, trong đôi mắt hào quang màu tím phun trào, có chút yêu dị, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nói là ai phái ngươi tới? Lạnh thấu xương tiếng quát bên trong sát ý lạnh như băng, giống như lưới đao gác ở Lâm Giã ba người chỗ cổ. Hết sức rõ ràng, lão giả kia đem Lâm Giã ba người hiểu lầm thành hắn kẻ địch phái tới tìm người của hắn. Lúc này, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người cuối cùng cảm thấy lão giả kia thực lực kinh khủng, trong lòng cực kỳ chấn động. Tiền bối, ngài không cần khẩn trương, Lâm Giã cười nói, ta chẳng qua là sức cảm ứng so sánh nhạy cảm thôi. Mà lại, ta tin tưởng lão tiên sinh ngài biết ta dùng đến mua tàn đồ đồ vật về sau, khẳng định sẽ đáp ứng. Ồ, lão giả kia khóe miệng co giật một thoáng, trầm giọng nói ra, hậu sinh khả ấy, tuổi còn trẻ, dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi liền không sợ ta trực tiếp ra tay giết ngươi? Nếu là tiền bối ngươi không sợ cả một đời đều chịu thiên thương chi độc tra tấn, ta chết thì chết. Lâm Giã mỉm cười, thiên thương chi độc, cắn răng nghiến lợi trong thanh âm, lão giả kia trong con mắt đã là tràn ngập đầy lửa giận. Thiên kiếm thần đế 77 chương 758 hợp tác tê. Thật lâu, lão giả kia dần dần tỉnh táo lại, đánh giá Lâm Giã liếc mắt, chợt cười nói, xem ra ngươi đối theo ta hiểu rõ cũng không phải ít. Dứt lời, ngươi quan sát ta bao lâu có ý tứ, ta vậy mà đều không có phát giác. Tiền bối, ta cái này là lần đầu tiên gặp ngươi. Lâm Giã cười khẽ một tiếng, không có khả năng, ngươi bất quá vô địch thánh giả cảnh giới, thực lực lại nhịp thiên, cũng chỉ là có thể so với đại thánh. Ta tuy nói chúng độc, có thể thiên thánh phía dưới căn bản không người có thể xem thấu lai lịch của ta. Lão giả kia lắc đầu nói ra, thôi, không nói những thứ này, ngươi nói có biện pháp giải hết ta thiên thương chi độc. Nói xong, lão giả kia đã là tán đi lạnh thấu xương sát ý. Thiên thương chi độc chính là một loại cực đoan kinh khủng độc dược, một khi chúng độc, tự thân kinh mạch, thể phách sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì, nhưng giữa đất trời linh khí, thánh lực, bao quát thần niệm lực lượng, đều sẽ đối ngươi sinh ra cảm giác bài xích, thực lực của mình càng là sẽ vô hạn suy sụp xuống. Này loại suy sụp không có bất kỳ cái gì giải dược lúc trước thạch nguy, tuy nói cũng trúng kỳ độc, tu vi nhiều lần suy yếu, có thể cuối cùng có khả năng dựa vào thánh dược tới giảm bớt. Thậm chí thánh dược công hiệu đủ mạnh, hoàn toàn có khả năng đem độc tố đuổi ra ngoài. Có thể thiên thương chi độc chỉ bằng thánh dược lại không cách nào hóa giải, cho dù là lại nhiều thánh dược đều không làm nên chuyện gì, chỉ có giữa đất trời thần vật mới có thể hóa giải thiên thương chi độc. Người bình thường căn bản không biết thiên thương chi độc tồn tại. Lão giả kia thấy Lâm Giã có thể một ngụm nói toạc thực lực của mình, còn có thể nói ra thiên thương chi độc, chính là không nữa đa nghi. Còn nữa nói, dù cho hắn trúng độc cũng không lo lắng Lâm Giã sẽ lừa gạt hắn. Dùng hắn thực lực hôm nay, giết mấy cái vô địch đại thánh vẫn là dư sức có thừa, bởi vậy hắn có lòng tin. Cảm nhận được sát ý tán đi, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người nhất thời thở dài nhẹ nhõm, cảm giác thư giãn vô cùng. Chẳng qua là trong lòng các nàng lại tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Tiền bối, ta nếu là có thể giúp ngươi hóa giải thiên thương chi độc, không biết này tấm tàn đồ có thể hay không cho ta? Lâm Giã lần nữa nâng tay lên bên trong tàn đồ. Lão giả kia khóe miệng co giật một thoáng, hung hãn nói, ngươi tiểu tử này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Giã cười nói, ta nghĩ ngươi thu thập này tàn đồ chỉ sợ cũng là vì hóa giải thiên thương chi độc a. Không sai, lão giả lườm Thẩm Thanh Vân hai nữ liếc mắt, muốn nói lại thôi. Lâm Giã lúc này cười nói, tiền bối, các nàng đều là người một nhà, không cần khách khí. U V G W W M khẽ vuốt cằm, lão giả kia nhìn Lâm Giã ánh mắt lại là ruột dị dâng lên, thở dài một tiếng, lão giả trầm giọng nói ra. Lúc trước từng có người cùng ta nói, Tam Thiên Thiên Đạo có khả năng hóa giải thiên thương chi độc. Ta liền chạy đi góp nhặt. Không nghĩ tới, thời gian 10 năm đi qua, ta cũng chỉ tìm được này một tấm tàn đồ nói cho ngươi tin tức kia người. Nên giết Lâm Giá hai mắt híp lại, đột ngột hỏi, tiền bối, ngươi cũng đã biết Tam Thiên Thiên Đạo là cái gì không biết? Nghe vậy, lão giả chần chờ một chút, chợt tiếng nói lạnh lẽo, chẳng lẽ tên kia là đang lừa ta không sai? Lâm Giá cười nói, Tam Thiên Thiên Đạo chính là thần niệm tu luyện công pháp. Chúng thiên thương chi độc về sau, thần niệm lực lượng sẽ chỉ gạt bỏ ngươi, lại làm sao có thể hóa giải đáng giận. Lão giả vẻ mặt âm trầm, chỉ một thoáng, ngọn lửa màu tím quay cuồng, cả vùng không gian nhiệt độ đều là rực nóng lên. Tiền bối, ngươi nếu là có thể đem ngươi biết liên quan tới Tam Thiên Thiên Đạo tin tức đều nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi áp chế hóa giải thiên thương chi độc. Lâm Giá cười khẽ một tiếng, nhìn lão giả, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Mới vừa Bích Lạc cùng hắn lúc nói, hắn cũng đã biết thiên thương chi độc hết thảy, cũng hiểu rõ lão giả căn bản không có phương pháp khác. Trước mắt, lão giả chỉ cần nghĩ khôi phục thực lực, nhất định phải đáp ứng hắn cái này. Chần chờ một lát, lão giả trầm giọng nói ra, vậy sao ngươi có thể chứng minh có thể giúp ta hóa giải thiên thương chi độc a? Ta hiện tại tự nhiên vô phương giúp ngươi hóa giải, chỉ có chiếm được Tam Thiên Thiên Đạo sau mới được. Lâm Giá nhún vai. Chỉ một thoáng, lão giả vẻ mặt âm trầm vô cùng, cười lạnh thành tiếng, tay không bắt sói tiểu tử. Không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn, nhưng ta cũng không phải ăn chay tiền bối, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Giá cười nói, ta làm sao có thể là tay không bắt sói? Ta hiện tại tuy nói không thể giúp ngươi hóa giải, nhưng có thể giúp ngươi áp chế, nhường ngươi tạm thời khôi phục một chút thực lực, đồng thời không hề bị thiên thương chi độc thống khổ. Mỗi ngày mặt trời mọc, mặt trời lặn thời điểm thống khổ, người bình thường có thể tuyệt đối nhẫn không xuống. Nghe đến mấy câu này, lão giả kia khóe miệng co giật mấy lần, lại là thở dài lên tiếng, ngươi quả nhiên biết thiên thương chi độc thôi, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Hắc hắc, Lâm Giá trong mắt chuyển động, chợt tay phải gảy nhẹ, một giọt bản nguyên thiên thủy lặng yên chui vào lão giả trong cơ thể. Ông sau một khắc, bản nguyên thiên thủy bắn ra kỳ dị lực lượng. Lão giả kia vẻ mặt khẽ giật mình, chợt chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là cây khô gặp mùa xuân, toát ra mãnh liệt sinh cơ. Tất cả đau đớn cùng cực khổ đều là tiêu tán đi. Hắn một mực tại tiêu tán lực lượng, càng là vững chắc. Không chỉ như thế, dĩ vãng hắn mỗi một lần điều động lực lượng thánh lực đều sẽ gạt bỏ hắn một chút. Nhưng lúc này đây, thánh lực đối với hắn lần nữa thân mật cảm nhận được những biến hóa này. Lão giả kia thần sắc trên mặt càng ngày càng đặc sắc, vô cùng kích động, rung động nhìn Lâm Giá. Cái này, đây là vật gì? Lão giả kia không ngừng run lẩy bẩy, nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao. Chờ ta tìm tới Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển về sau, ngươi thiên thương chi độc liền có thể hóa giải. Lâm Giá cũng không trả lời lão giả lời nói, nhẹ cười nói, thế nào tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Tốt, lão giả kia không chút do dự tầm tầm gật đầu. Lão phu Đinh Phụng Thiên tin tưởng ngươi, cái kia một tấm tàn đồ là của ngươi. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Các nàng luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, tựa hồ lúc trước Lâm Giá cũng dùng thủ đoạn giống nhau, lừa dối một cách khác thực lực mạnh hơn hắn người làm dưới tay hắn cái tên này. Đầu óc đến cùng là thế nào? Lớn lên, thở dài một tiếng, Thẩm Thanh Vân trong lòng hai cô gái lại là an ổn rất nhiều. Có Lâm Giá tại, các nàng cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Rất tốt, thu hồi tàn đồ, Lâm Giá cười nói, Đinh tiền bối, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm tới Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. hô, ta tự nhiên tin tưởng điểm này. Đinh Phụng Thiên trầm giọng nói ra, ngươi lúc trước muốn mua đài núi địa đồ, nhưng là muốn đi đài núi không sai. Lâm Giá trầm giọng nói ra, ta được đến một tin tức. Đài núi chung quanh có một cái Hàn Uyên Hạp Cốc. Tựa hồ, chính là tàn đồ bên trong hẻm núi Hàn Uyên Hạp Cốc. Ta tựa hồ nghe nói qua cái tên này. Lông mày cau lại, Đinh Phụng Thiên con ngươi đảo một vòng, lên tiếng hỏi, vậy chúng ta dứt khoát cùng đi chứ? Nếu như Hàn Uyên Hạp Cốc thật là địa đồ lên hẻm núi, có thể tìm tới Tam Thiên Thiên Đạo, thuận tiện giúp ta hóa giải thiên thương chi độc. Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 759 bị người động tay chân đài núi. Tòa lạc ở Xích Hoàng Thành, thành hoang nguyên ở giữa, có chút hoang vu, lại thêm trận pháp san sát, mười phần nguy hiểm, có rất ít người sẽ đến đây. Đương nhiên cũng có thật nhiều tu giả, vì trong truyền thuyết di tích sẽ bão đoàn sông sáo đài núi. Sắc trời ngấm dần muộn, một nhóm bốn người lại là theo uốn lượn quanh co đường mòn, hướng về đỉnh núi bò đi. Đêm hôm khuya khoắt, thật không sẽ đụng phải yêu thú. Đi lại một lát sau, màn đêm hạ xuống, toàn bộ dãy núi đều là lâm vào trong bóng tối. Lâm Giã toàn thân run lên, trong lòng đột ngột dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không khỏi tới gần Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai người, thần niệm lực lượng phù hiện bên cạnh hắn. Này một nhóm bốn người chính là Lâm Giã ba người cùng với Đinh Phụng Thiên. Tựa hồ là Đinh Phụng Thiên đối Lâm Giã còn chưa đủ tín nhiệm, biết được tàn đồ lên hẻm núi khả năng tại đài phía sau núi. Đúng là dùng hắn hiểu rõ đài núi danh nghĩa, yêu cầu cùng nhau hành động. Đài Yamamoto liền nguy hiểm, lại thêm Đinh Phụng Thiên thực lực không yếu, Lâm Giã tự nhiên vui phải đồng ý. Có thể Lâm Giã không nghĩ tới, Đinh Phụng Thiên lại là yêu cầu ban đêm lên núi đài trên núi trận pháp. Đinh Phụng Thiên phần lớn nghiên cứu qua, càng là tại một chút trận pháp chung quanh thiết trí cơ quan. Trời vừa tối, hắn liền có thể phân biệt ra được đài trong núi tuyệt đại bộ phận trận pháp chỗ, có thể càng thêm an toàn. Biết được điểm này, Lâm Giã vì Thẩm Thanh Vân hai nữ an toàn nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống. Nhưng mà, chờ đến ban đêm, Lâm Giã hành tẩu ở trong dãy núi lúc, lại là trong lòng lo nghĩ lên. Có một loại dự cảm bất tường. Lườm hơi lộ ra hốt hoảng Lâm Giã liếc mắt. Đinh Phụng Thiên trầm giọng nói ra, yên tâm, ta tại đây bên trong sinh sống mười mấy năm, đã từng dò xét qua đài núi, đối với nơi này đại bộ phận trận pháp đều quen thuộc. Chỉ muốn các ngươi đi theo ta, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại là ngươi, như là không thể tại đài núi tìm tới Hàn Uyên Hạp Cốc đầu mối lời, cái kia tấm tàn đồ ta vẫn là thu hồi lại tương đối tốt. Phụ, ngươi yên tâm, đài núi khẳng định cùng Hàn Uyên Hạp Cốc có quan hệ. Cái kia tấm tàn đồ ta quyết định được. Sờ lên mũi, Lâm Giã lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, bảo trì cảnh giác, cùng sau lưng Đinh Phụng Thiên. Không thể không nói, Đinh Phụng Thiên đối đài núi rất là quen thuộc. Tuy là ban đêm, bên trong dãy núi cực kỳ hắc ám, nhưng tại Đinh Phụng Thiên dẫn đầu dưới, Lâm Giã mấy người đúng là không có gặp đến bất kỳ tử lộ cùng dốc đứng con đường, càng là không có đụng phải yêu thú. Trong dãy núi, yêu thú phong phú, nhất là ban đêm, nếu là không mang theo khu thú phấn, thường xuyên sẽ đụng phải thực lực cường hãn yêu thú. Nhưng lúc này đây, đi suốt hai canh giờ, đi vào chỗ giữa sườn núi, bọn hắn liền yêu thú cái bóng đều không gặp được đến mức trận pháp. Tại Đinh Phụng Thiên bố trí thủ đoạn dưới, càng là không có vén nổi sóng. Nhưng mà, sắp đến dãy núi thời điểm, Đinh Phụng Thiên lại là kinh hô một tiếng, dừng lại rơi xuống bước chân. Không đúng, nơi này trận pháp tựa hồ bị người từng dở trò. Đinh Phụng Thiên hai mắt phát lạnh, hai đám lửa lăng không bay lên, bá một tiếng chiếu sáng chung quanh khu vực. Lâm Giã thần niệm, lực lượng khuyết tán, lập tức hóa thành vô hình quang thuẫn, đem bốn người bọn họ bao phủ đến trong đó. Không cần cẩn thận như vậy. Lườm Lâm Giã liếc mắt, Đinh Phụng Thiên chỉ lên trước mặt nói ra, trận pháp này bị người đổi động tới. Nguyên bản, những trận pháp này đều là bị động trận pháp, chỉ có chạm đến mới có thể phát động. Nhưng bây giờ, chỉ cần có người tới gần 10 thước bên trong, liền sẽ phát động. Liền ngay cả ta lúc trước bố trí thủ đoạn, đều bị người thanh lý đi theo Đinh Phùng Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Bất ngờ rõ ràng, rủ xuống lấy cành lên lập lòe hào quang nhỏ yếu. Trận pháp này có thể không thể phá giải? Lâm Giá lông mày cau lại. Phá giải rất dễ dàng, có thể. Đinh Phùng Thiên lườm Lâm Giá liếc mắt, trầm giọng nói ra. Ngươi xác định Hàn Uyên Hạp Cốc khả năng tại đài núi tin tức chỉ có một mình ngươi biết? Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi trong lòng run lên. Đinh Phùng Thiên ý tứ Lâm Giá hiểu rõ, rất có thể là những người còn lại cũng biết tin tức này, đi vào đài phía sau núi, vì phòng ngừa những người khác đi lên, chính là cải biến trận pháp, hy vọng có khả năng chặn đường những người khác. Tin tức này không ngừng ta một người biết. Trầm ngâm một lát, Lâm Giá liền đem lúc trước chuyện phát sinh đều nói ra. Đinh Phùng Thiên ba người giờ mới hiểu được, nguyên lai Lâm Giá có thể tìm tới Xích Hoàng Thành đều là phi thường trùng hợp. Ta hoài nghi. Sờ lên mũi, Lâm Giá trầm giọng nói ra. Khả năng đây là một cách bẫy. Cũng có khả năng thật chính là trùng hợp, nhưng mặc kệ đây có phải hay không là bẫy dập, ta đều nhất định muốn đi xem một chút. Tam Thiên Thiên Đạo đối ta quá trọng yếu. Nói đến đây, Lâm Giá nhìn thoáng qua Đinh Phùng Thiên, cười nói, đối ngươi cũng rất trọng yếu. Không sai. Đinh Phùng Thiên khổ cười ra tiếng, không có Tam Thiên Thiên Đạo, ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi sinh mệnh mất đi. Cho nên nói, vô luận phía trước là cái gì, chúng ta đều nhất định muốn lên. Lâm Giá trầm giọng nói ra. Đinh tiền bối, đem trận pháp này phá mất đi, nếu là kinh động những người đó, không còn gì tốt hơn. Bọn hắn nếu là giết trở lại đến, cũng là mang ý nghĩa là trùng hợp. Nếu là bọn họ không nhúc nhích lời, vậy trong này khả năng rất lớn tính là một cái bẫy. Thẩm Thanh Vân nháy mắt nói ra. Lâm sư đệ, nếu là bẫy dập, chúng ta tốt nhất rời đi. Trong khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều cao thủ tại hoang thần vực, không có sư tỷ tại. Chúng ta cẩn thận mới là tốt. Ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi không để ý đến một loại khả năng. Đinh Phùng Thiên lại là nói ra. Những trận pháp này đều là dĩ vãng cường giả lưu lại. Những người kia bất quá là thay đổi một chút trận pháp, hoặc là đem trận pháp kích hoạt. Dù cho ta phá hết trận pháp, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng. Ngươi nghĩ căn cứ phản ứng của bọn hắn để phán đoán, không làm được. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi buồn bực, xem ra chỉ có thể một đường giết tới. Nếu là đám người kia mục tiêu quả nhiên là Tam Thiên Thiên Đạo, cùng lắm thì lưới đao gặp nhau phá mất trận pháp, cấp tốc đuổi kịp đi. Lâm Giá cắn răng nói ra. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, sẽ không có người lại biết Hàn Uyên Hạp Cốc tin tức. U Vinh Quy Quy Mơ, vậy liền nghe ngươi. Khẽ vuốt cằm, Đinh Phùng Thiên hít sâu một hơi. Trong chốc lát, ngọn lửa màu tím cuồn cuộn, trong lúc đó đem chung quanh cây cối đều bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm cháy hừng hực, lại là dập dờn ra một loại đặc thù lực lượng. Mặc dù không mãnh liệt, lại là làm người sợ hãi. Tất ba trong đó ẩn giấu trận pháp, dồn dập bạo liệt, hóa thành vô tận linh lực, tiêu tán tại trên không. Những cái kia trận pháp, lúc trước bất quá là một chút thiên thánh lưu lại. Tuy nói Đinh Phùng Thiên thực lực đã suy sụp đến thiên thánh sơ kỳ, nhưng hắn lúc trước tại đây lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Lại thêm hắn đã là lính ngộ ra hỏa diễm pháp tắc, những cái kia trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản. Lực lượng pháp tắc bình thường thiên thánh đều rất khó lính ngộ được, uy lực kinh thiên bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, chung quanh trận pháp dồn dập vỡ nát, mãnh liệt khí lưu nhấp nhô cũng là bị Lâm Giá quang thuẫn cho ngăn cách xuống tới. Phụ, đến tiếp sau trận pháp đều bị cải biến, chờ đến Hàn Uyên Hạp Cốc về sau, ta khả năng không có bao nhiêu lực lượng. Đinh Phụng Thiên sắc mặt nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã. Rút lui trước đi, vẫn là giết đi vào, ngươi tự mình lựa chọn. Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 760 trùng hợp vẫn là bấy dập giết tới hai mắt híp lại. Lâm Giã trầm giọng nói ra, cho dù gặp nguy hiểm lại như thế nào, quả nhiên là bấy dập. Trước hết đem bọn hắn xử lý. Lại thẳng hướng Hàn Uyên Hạp Cốc tốt. Đinh Phụng Thiên nhìn Lâm Giã trong đôi mắt lói lên một vẻ kinh ngạc. Đợi đến trận pháp sau khi vỡ vụn lực lượng bình tĩnh trở lại, Lâm Giã bốn người lần nữa theo dãy núi hành tẩu. Lần này bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, cũng không nói lời nào, chẳng qua là đi đường. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đã là đi tới giữa sườn núi, chung quanh xuất hiện mấy đạo lối rẽ. Đài núi. Trong truyền thuyết có không ít thiên thánh cường giả tới đây tỏa hóa. Bởi vậy thể tích của nó không nhỏ. Có vô số con đường. Mong muốn thành công lên núi cũng không phải một chuyện đơn giản. Đi vào chỗ ngã ba chỗ, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ đều là đem tầm mắt chuyển đến Đinh Phụng Thiên trên thân. Hô, hết thảy có ba con đường có thể thông hướng đỉnh núi, một con đường trận pháp nhiều nhất, có thể lộ trình ngắn nhất. Một con đường sẽ đi ngang qua năm cái yêu vương khu vực. Ngay cả ta đều không thể tránh thoát bọn chúng dò xét quá dày đặc. Còn có một con đường, trận pháp kia khá là phiền toái, là một cách lính ngộ lôi đình pháp tắc cường giả chỗ bố trí đưa. Nhất định phải cứng rắn vượt qua. Đinh Phụng Thiên trầm giọng nói ra, cá nhân ta kiến nghị, lựa chọn con đường thứ nhất, hoặc là con đường thứ ba. Đại núi yêu thú cũng không so địa phương khác, vô cùng đoàn kết. Một khi chọc phải một đầu, tiếp đó sẽ có vô cùng tận yêu thú tới tìm ngươi phiền phức. Con đường thứ nhất, thời gian ngắn nhất, ta có thể cấp tốc giết tới, chỉ bất quá muốn suy yếu một quãng thời gian. Con đường thứ ba, có thể muốn dùng nhiều tốt mấy canh giờ, thậm chí một ngày thời gian mới có thể lên tới đỉnh núi. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Giã nhẹ nói ra, tuyển con đường thứ ba tốc độ có khả năng chậm một chút. Thực lực của ngươi, có thể giữ lại tận lực giữ lại. Khẽ vuốt cằm, Đinh Phụng Thiên lúc này dẫn Lâm Giã ba người hướng về một đầu chỗ ngã ba tiến đến. Nhưng mà bốn người vừa đi chưa được mấy bước, Lâm Giã, Đinh Phụng Thiên hai người lại là đồng thời sắc mặt biến hóa, ngừng lại bước chân. Chỉ nghe gào thét vang lên tiếng gió, liên đới lấy không khí chung quanh tốc độ chảy đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Giã thần niệm lực lượng lập tức khuếch tán mà ra, cảm ứng đến phiến thiên địa này. Đinh Phụng Thiên trong mắt chuyển động, chợt thấp giọng nói ra, có 5 cái đỉnh phong đại thánh tu vi người theo một đầu lối rẽ xuống tới, lập tức sẽ đi ngang qua nơi này xử lý bọn hắn, vẫn là trốn đi chờ chút. Lâm Giã khóe miệng co giật một thoáng, tại hắn cảm ứng bên trong, mấy người kia khí tức rõ ràng là cùng lúc trước lén lén lút lút thân ảnh trong ấp suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Lâm Giã thấp giọng nói ra, trước ấm nút, xem bọn hắn rốt cuộc là ai. Đúng rồi, Đinh tiền bối, mấy tên này chính là lúc trước nhường ta biết Hàn Uyên Hạp Cốc người. Chúng ta có khả năng nhìn một chút, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Vượt tiếng nói vừa ra, Lâm Giã tâm niệm vừa động, tay phải nâng lên, lập tức phát họa ra kỳ lạ phù văn tới. Ông mấy đạo thần văn phát họa thành hình, lập tức bắn ra lực lượng vượt dị. Không gian vặn vẹo, triệt để đem Lâm Giã bốn người bao phủ đến trong đó. Đây là... Đinh Phụng Thiên khói mắt liếc qua thoáng nhìn, lại là kinh ngạc lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần văn tồn tại. Lại thêm, thần văn bắn ra lực lượng tuy nói không mạnh, lại là đem không gian hoàn toàn méo mó. Thậm chí còn có đặc thù lực lượng, làm đến bọn hắn chỗ không gian đúng là ngắn ngủi cùng không gian xung quanh tách rời. Không gian mặc dù tách rời, nhưng bọn hắn nhưng như cũ có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh. Cái này khiến Đinh Phụng Thiên rung động không thôi. Nếu là muốn thánh lực làm đến điểm này, tối thiểu nhất muốn lính ngộ cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc. Cho dù là chí thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, không có lính ngộ không gian pháp tắc đều làm không được. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Phụng Thiên nhìn lại Lâm Giá ánh mắt, lập tức ngưng trọng rất nhiều. Bất quá nghĩ lại, Đinh Phụng Thiên lại bình thường trở lại. Dù sao Lâm Giá liền nội tình của hắn đều có thể xem thấu, có được thực lực thế này, không tính là gì. Chẳng qua là loại kia dược gì phù văn, lại là cái gì đương nhiên. Đem không gian vặn vẹo về sau, Lâm Giá sắc mặt đều là trắng bệch, hao tốn cực lớn lực lượng. Giờ này khắc này, đám người kia chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chung quanh nơi này tuy nói có rất nhiều cây cối, có thể để cho người ta ẩn núp, có thể mấy người kia có thể là đỉnh phong đại thánh cảnh giới A. Sức cảm ứng nhạy cảm, cho dù là có Đinh Phụng Thiên ra tay, cũng rất khó triệt để che lại khí tức của bọn hắn. Bởi vậy, Lâm Giá chỉ có thể lựa chọn vận dụng thần văn lực lượng. Không gian phong cấm, không gian cắt chém, sương mù, tinh thần phòng ngự chờ hết thảy có thể che đậy khí tức. Đối không gian có tác dụng thần văn đều bị Lâm Giá ngưng tụ đi ra. Hiệu quả rất rõ ràng, nhưng đối với Lâm Giá tiêu hao cũng rất lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Giá lực lượng linh hồn, thần niệm lực lượng chính là suy yếu tới cực điểm. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Lâm Giá, cũng cho ăn một khỏa thánh dược, khôi phục lực lượng của mình. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh theo một cái khác đầu chỗ ngã ba vọt ra, đặt mông té ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc. Kia mẹ, đài này sơn giá thật là buồn nôn, thế mà có nhiều như vậy con đường không có việc gì. Chậm rãi tìm, khẳng định có một đầu có thể thông đến đỉnh núi. Những người kia một bên nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, một bên thảo luận dâng lên. Chúng ta thời gian hết sức sung túc, không cần lo lắng quá nhiều. Đúng, dưới đáy trận pháp đã bị ta cải biến rất nhiều. Chỉ cần có người lên núi, liền sẽ bị dính líu vào hắc hắc. Mấy cái trận pháp kết nối tại cùng một chỗ, coi như người tới là thiên thánh cảnh giới cường giả, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đi ra. Còn nữa nói, hiện tại tứ đại vực thiên tài còn không có chạy tới. Dùng chúng ta thực lực, làm thật gặp được hoang người của thần vực cũng không cần lo lắng. Ai, lời tuy là nói như vậy, có thể mắt thấy lập tức sẽ tìm tới Hàn Uyên Hạp Cốc, vẫn còn tại đài trong núi quay tròn, cũng cảm giác khó chịu. Đúng rồi, nhỏ mặt, ngươi xác định Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào tại đài núi đỉnh? Dĩ nhiên, đây chính là ta tìm rất lâu tư liệu mới tìm đến. Nhanh nghỉ ngơi, nhanh lên đến đỉnh núi lại nói xác định về sau. Mấy người kia lập tức tràn đầy nhiệt tình, không nữa nói chuyện phiếm, nghiêm túc khôi phục lực lượng của mình. Sau một lát, bọn hắn khôi phục thực lực đến đỉnh phong, bắt đầu hướng về mặt khác một đầu chỗ ngã ba phóng đi. Mắt gặp bọn họ sau khi rời đi, lại chờ giây lát, xác định chung quanh không có bất kỳ người nào cùng khí tức về sau, Lâm Giá lúc này mới tán đi thần văn. Nhìn chăm chú Đinh Phụng Thiên, trong đôi mắt thần sắc kích động vô cùng. Xem bọn hắn theo như lời nói, bọn hắn cũng không biết chúng ta cũng tới mục tiêu của bọn hắn, cũng là Hàn Uyên Hạp Cốc, hẳn là sẽ không là bẫy dập, mà là đơn thuần trùng hợp. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá hô hấp lập tức dồn dập. Những người kia căn bản không có khả năng cảm ứng được bọn hắn. Nói cách khác, Hàn Uyên Hạp Cốc tin tức là thật. Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào tại đài núi đỉnh, chúng ta nhất định phải nhanh lên đi lên, chạy tới bọn hắn trước đó. Bằng không, có lẽ còn sẽ có một trường áp đấu. Lâm Giá nuốt xuống nước miếng một cái, nhìn chăm chú Đinh Phụng Thiên. Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 761 băng vũ ta. Khóe miệng co giật một thoáng, Đinh Phụng Thiên chỗ nào còn có thể không rõ Lâm Giá ý nghĩ. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, luôn cảm giác mỗi lần bị ngươi nhìn chằm chằm, ta liền muốn không may. Thở dài một tiếng, Đinh Phụng Thiên lại là không thể làm gì, chỉ có thể mang theo Lâm Giá hướng về đầu thứ nhất chỗ ngã ba đi đến. Thấy thế, Lâm Giá lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Có khôn vác không cần, đây chẳng phải là đồ đần. Một lúc lâu sau, một nhóm bốn người đi tới trên đỉnh núi. Nhìn xa xa đám mây, lính người đầu tiên không chịu được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Đinh tiền bối, có mệt mỏi như vậy sao? Lâm Giá lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, đánh giá bốn phía liếc mắt, cúi đầu nhìn xem người kia, không khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cái kia người đầu lính chính là mở đường lên núi Đinh Phùng Thiên. Nghe được Lâm Giá, Đinh Phùng Thiên lập tức tức giận nói: ngươi liên tiếp phá vỡ mười mấy cái thiên thánh cảnh giới trận pháp thử xem. Khổ khổ nghe vậy, Lâm Giá xấu hổ tằng hắng một cái, không nói thêm. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Giá chậm rãi hướng đi bên vách núi, trong đôi mắt vẻ mặt phun trào, nghiêm túc tra tìm Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào. Không bao lâu, Đinh Phùng Thiên khôi phục một chút lực lượng, ngồi dậy, đồng dạng là quét mắt chung quanh. Tiểu gia hỏa, chung quanh nơi này tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù, bên vách núi đều là đám mây. Chẳng lẽ cửa vào giấu ở đám mây bên trong? Vẫn là nói, nhảy đi xuống về sau liền là Hàn Uyên Hạp Cốc rồi? Đinh Phùng Thiên đứng dậy, đi vào Lâm Giá bên cạnh, cúi đầu xem xét, lập tức lông mày nhíu chặt. Vách núi bên cạnh, tầng mây tập trung lại dày nặng, dù cho động dùng thần niệm lực lượng đều không thể xem thấu, căn bản không biết phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Có lẽ thật lại ở dưới tầng mây, hai mắt híp lại, Lâm Giá cũng là có ý nghĩ này. Không có cách, chung quanh cơ hồ đều là không khí, lại có là đường xuống núi, liền cây cối, vách đá đều không có bao nhiêu. Nếu là có thông hướng Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào, nhất khả năng lớn tính chính là tại dưới tầng mây. Nhưng Lâm Giá cũng không dám tùy tiện nhảy đi xuống. Một phần vạn bên trong tầng mây còn có trận pháp, chẳng phải là song đời thiên thánh cảnh giới trận pháp, còn không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản? Hô, ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục, vô phương xuống tìm tòi hư thực. Đinh Phùng Thiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra: trước nghỉ ngơi một quãng thời gian, tốt nhất là phải nhanh lên một chút, bằng không bọn hắn đuổi đi lên liền phiền toái. Lông mày cau lại, Lâm Giá cắn ngón tay, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Hắn đột ngột phát giác, trên không phiêu đãng đám mây, cũng là có một điểm giống mông tuyết cảm giác. Đúng, tường thủy nếu là toàn bộ đại lục khí vận linh thú, vậy nó khí vận khẳng định rất mạnh, không bằng đem nó gọi ra đến thử xem. Hai mắt sáng lên, Lâm Giá đột ngột nghĩ đến tường thủy. Lúc trước bọn hắn leo lên đài núi, phòng ngừa tường thủy bị thương tổn, liền đưa nó thu vào. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá lúc này đem tường thủy kêu gọi ra. Nhưng mà tường thủy vừa mới xuất hiện, lại là nhảy tới Thẩm Thanh Vân trong ngực, tại nàng mềm mại chỗ ngực cỏ qua cỏ lại. Thấy cảnh này, Lâm Giá sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đinh Phùng Thiên thì là lông mày cau lại, kinh nghi bất định nhìn tường thủy. Cơ hồ là hắn thấy tường thủy lần đầu tiên, liền là kinh hồn táng đảm. Luôn cảm thấy tường thủy trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người, trừ cách đó ra, trong lòng của hắn càng là có muốn bảo vệ nó tiềm thức. Cái này khiến Đinh Phùng Thiên rung động không thôi, vội vàng hai mắt nhắm lại, cưỡng ép đem còn lại tâm tư đều ép xuống. Ha ha ha, tiểu tuyết sao lại ra làm gì? Thẩm Thanh Vân cười vuốt ve tường thủy đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giá. Không đúng. Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân đột ngột đem tường thủy ôm chặt, lui lại mấy bước, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Giá. Lâm sư đệ, ngươi không phải là muốn nhường tiểu tuyết nhảy đi xuống tìm tòi hư thực a? Làm sao có thể? Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá tức giận vỗ một cái tường thủy đầu, thấp giọng nói ra: tiểu gia hỏa, ngươi xem một chút bên này, chỗ nào đối ta có chỗ tốt? Gào ngô gầm nhẹ một tiếng, tường thủy kinh ngạc đánh giá Lâm Giá liếc mắt, chợt vọt lên, duỗi ra phấn nộn móng vuốt nhỏ, chỉ hướng bên bờ vực đám mây. U, vinh, quy, quy, mơ, tầng mây chẳng lẽ thông hướng Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào? Làm thật tại dưới tầng mây không thể nào thấy cảnh này. Lâm Giá, Đinh Phùng Thiên mấy người đều kinh trụ, hai mắt híp lại, trong lòng suy tư. Mèo gào Ngô Tường Thủy lần nữa quái khiếu, móng vuốt vẫn như cũ chỉ bên vách núi. Không đúng, Lâm Giá trong lòng hơi động. Theo Tường Thủy móng vuốt chỉ phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ, rõ ràng là phiêu đáng đám mây, những cái kia đám mây cùng hắn nói là giống lộn xộn dương hạ xuống bông tuyết, chẳng thà nói là nổi bồng bềnh giữa không trung lông vũ lông vũ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá trong lòng tựa như là có một tia chớp đập tới, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong ấp vô số suy nghĩ cuồn cuộn. Hàn Uyên Hạp Cốc đài núi băng vũ chẳng lẽ muốn đem những này lông vũ, cũng chính là đám mây cho đóng băng? Hai mắt híp lại, Lâm Giá quay người thật sâu nhìn Tường Thủy liếc mắt. Mèo ô Tường Thủy có thể cảm ứng được Lâm Giá tâm tư, lập tức lộ ra nụ cười, lần nữa vọt lên, nhảy tới Thẩm Thanh Vân trong ngực. Hô, ta nghĩ ta đã biết nên như thế nào tiến vào Hàn Uyên Hạp Cốc. Nhích miệng lên, Lâm Giá hai tay nâng lên, phân biệt phát hỏa kỳ lạ đồ văn. Đây là đã tìm được Hàn Uyên Hạp Cốc lối vào rồi. Khẽ nhích miệng, Đinh Phụng Thiên không khỏi tò mò lên. Tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời Đinh Phụng Thiên nhìn cái kia Tường Thủy ánh mắt lập tức quái gì không thôi. Quả nhiên Lâm Giá không phải người thường, liền hắn linh sủng đều không phải là như người bình thường linh sủng. Ông nương theo lấy thần văn thành hình, màu băng lam ánh sáng lấp lánh. Sau một khắc, vô tận hàn khí điên cuồng hướng về Lâm Giá hội tụ mà đi. Chớp nhoáng ở giữa, Lâm Giá sau lưng đã là hội tụ đầy hàn khí, lạnh thấu xương hàn khí, thậm chí đem không gian đều băng che lại. Răng rắc thanh âm thanh thúy bên trong, một tầng hàn băng lặng yên bao trùm lên mặt đất. Tê, Đinh Phụng Thiên sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Kỳ quái, cái tên này đến cùng là tu luyện cái gì công pháp này? Một loại sức mạnh, cũng không là thánh lực, càng không phải là thần niệm lực lượng loại kia thần bí phù văn vừa ra tới, tựa hồ có khả năng điều động giữa đất trời nguyên tố lực lượng cùng đặc thù lực lượng. Cái tên này rốt cuộc là ai? Lông mày nhíu chặt, Đinh Phụng Thiên đối Lâm Giá thân phận đã là tràn đầy hoài nghi. Nếu không phải Lâm Giá có thể giảm bớt hắn thiên thương chi độc, chỉ sợ hắn đều sẽ nắm Lâm Giá bắt lại thật tốt nghiên cứu. Cho ta phong. Đúng lúc này, Lâm Giá quát nhẹ lên tiếng, song tay nhẹ vẫy. Trên không thần văn cực tốc vận chuyển, vô tận hàn khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh úp về phía vách núi. Răng rắc chỉ một thoáng, hàn khí cùng trên không vân vụ va chạm, cái kia lạnh thấu xương băng xương trong nháy mắt đem vân vụ đều băng che lại. Mười mấy hơi thở về sau, đầy trời nổi lơ lửng giống như lông vũ đám mây đã là bị triệt để băng phong. Lập lòe quang mang trong suốt, Lâm Giá sắc mặt lại là hưng phấn lên. Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 762 bấy dập, màu băng lam ánh sáng lấp lánh, đầy trời đám mây đã bị băng phong. Lâm Giá mấy người nhìn lại đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia bị đóng băng đám mây một mực lan tràn ra phía ngoài, lại giống như là một đầu thiên kiều tê. Ta hiểu được, nguyên lai đây chính là băng vũ. Lời giải thích cưỡng ép đè xuống, trong lòng mừng như điên. Lâm Giá phất phất tay, ra hiệu Đinh Phụng Thiên tiến lên. Chính mình thì là lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, bước lên tầng băng. Hàn khí mãnh liệt, những cái kia tầng băng vô cùng cứng rắn, Lâm Giá hai người đạp lên, hoàn toàn không có vấn đề. Xác định an toàn về sau, Lâm Giá khẽ quát một tiếng, lúc này tăng thêm tốc độ. Thấy thế, Thiến Nguyệt, Đinh Phụng Thiên hai người vội vàng đi theo. Băng cầu rất dài, cho dù là Lâm Giá tốc độ cũng là hao tốn thời gian một chén trà mới đi xong. Vượt qua băng cầu, dưới chân lại là dãy núi. Cúi đầu nhìn lại, Lâm Giá vẻ mặt kịch biến, cả người đều kích động xanh ngắt cây cối. Băng mặt đất màu xanh lam, này đến hạ rõ ràng là một cái hẻm núi. Ha ha ha, đài quả giải nhiên có thông hướng Hàn Uyên Hạp Cốc đường. Lâm Giá mừng như điên. Bên cạnh hắn Thẩm Thanh Vân cũng là lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Đinh Phụng Thiên, Thiến Nguyệt hai người đồng dạng rơi xuống băng cầu. xem rốt cuộc dưới hẻm núi, đều là lộ ra nụ cười. Nhất là Đinh Phụng Thiên, hưng phấn trình độ không kém chút nào Lâm Giã. Một khi tìm tới Hàn Uyên Hạp Cốc, Lâm Giã có thể tìm tới Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, là có thể thay hắn giải độc hắc hắc tiểu gia hỏa. Tranh thủ thời gian xuống Đinh Phụng Thiên cười, thúc giục Lâm Giã xuống. U, V, G, W, W, M. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã vừa mới chuẩn bị xuống, khói mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia băng mặt đất màu xanh lam, lại là bước chân dừng lại, vẻ mặt khẽ biến, lên tiếng kinh hô. Không đúng, nơi này hẻm núi cũng không là địa đồ lên hẻm núi à, tình huống như thế nào nghe vậy? Đinh Phụng Thiên ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ càng là nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giã. Đinh Phụng Thiên lông mày cau lại, quét mắt một lát, buồn bực nói ra: không tệ a, nơi này hẻm núi bố trí cùng trên bản đồ hẻm núi một dạng hô, chẳng qua là nhìn địa đồ xác thực một dạng. Lâm Giã khổ cười ra tiếng: có thể ta xem qua thần niệm cầu, cái kia hẻm núi tuy nói bố trí cái gì hoàn toàn tương tự, có thể nó mặt đất lại là đỏ màu nâu, căn bản không phải màu băng lam. Ta sớm hẳn là nghĩ tới nơi này là Hàn Uyên Hạp Cốc, cũng đều là thuộc tính hàn băng, làm sao lại là tàn đổ lên hẻm núi? Không đúng, nơi này cũng không có bao nhiêu hàn khí a. Đinh Phụng Thiên nhích miệng nói ra: ta ngược lại thật ra cảm thấy vùng này tựa hồ tràn ngập đầy sắc bén kiếm ý, không phải là có thay đổi gì đến mức màu nâu thổ biến thành màu băng lam a. U Vinh Quy Quy Mơ. Lông mày cau lại, Lâm Giã thần niệm lực lượng khuyết tán, lập tức đem phía dưới hẻm núi bao phủ. Hai mắt híp lại, Lâm Giã cẩn thận cảm ứng, rất nhanh vẻ mặt cũng là biến hóa dâng lên. Thật, nơi này thế mà không có bao nhiêu hàn khí, chẳng lẽ thật là có cái gì đặc thù biến hóa? Sờ lên mũi, Lâm Giã cũng không cách nào xác định. Quản hắn là cái gì, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đinh Phụng Thiên nhích miệng nói ra: coi như không là địa đồ lên hẻm núi, nơi này còn có người tới, cẩn thận như vậy khẳng định cũng là đặc thù di tích, có lẽ sẽ có bảo vật. Tạ nha, coi như là cho ngươi đến giúp đỡ, đến lúc đó ngươi giúp ta lại hóa giải một chút thiên thương chi độc liền tốt. Yên tâm, coi như lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công. Khóe miệng co giật, Lâm Giã phất phất tay, lúc này mang theo người hướng phía dưới hẻm núi hạ xuống. Nhưng trong lòng của hắn là phiền muộn vô cùng. Khả năng rất lớn, này Hàn Uyên Hạp Cốc đều không phải là trên bản đồ hẻm núi. Sau một lát, đợi đến Lâm Giã bốn người rơi xuống mặt đất, đều là toàn thân run lên, giống như rơi vào hầm băng. Tê, đáng chết, trên không cũng không có hàn băng nguyên tố, làm sao lại lạnh như vậy? Đinh Phụng Thiên lông mày cau lại, lập tức lên tiếng kinh hô. Cái kia một luồng hơi lạnh, liền hắn đều không thể ngăn chặn, khiến cho người kinh ngạc. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Đinh Phụng Thiên cảm nhận được hàn khí. Lâm Giã ba người tuy nói thực lực so Đinh Phụng Thiên kém, có thể cảm nhận được hàn khí lại cùng hắn tương tự. Lâm Giã bốn người thực lực đều không yếu, rất nhanh liền đem trong cơ thể hàn khí hóa giải đi. Không đúng, nương theo lấy lạnh khí tiêu tán, Lâm Giã lại phát giác không đúng, trầm giọng nói ra: này tựa hồ không phải hàn khí, lại so hàn khí còn muốn lạnh thấu xương, này tựa hồ là kiếm khí. Kiếm khí làm sao có thể? Đinh Phụng Thiên lên tiếng kinh hô. Kiếm khí làm sao có thể cho người ta loại cảm giác này? Liền ngay cả ta đều không thể ngăn cách tra xét rõ ràng. Một thoáng hai mắt sáng lên, Lâm Giã nhưng trong lòng thì hưng phấn lên. Có lẽ này trong hạp cốc ẩn giấu đi một thanh tuyệt thi thần kiếm. Nghe vậy, Đinh Phụng Thiên ba người nhìn Lâm Giã ánh mắt lại là vượt gì dâng lên. Tuyệt thi thần cấp, nơi nào có dễ dàng như vậy đạt được? Bất quá bọn hắn cũng không có đả kích Lâm Giã, mà là cùng theo một lúc hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến. Nhưng mà càng là đi sâu hẻm núi, lạnh thấu xương hàn khí lại càng ngày càng nồng đậm. Chung quanh trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều thi cốt. Hết sức rõ ràng, nơi này đã từng chết qua vô số người. Cẩn thận một chút, phía trước có thể sẽ có trận pháp. Ta cảm nhận được trận pháp khí tức, Đinh Phùng Thiên nhắc nhở lên tiếng. Lực lượng của ta đều tiêu hao không sai biệt lắm, còn không có khôi phục, lại có trận pháp, chỉ có thể dựa vào các ngươi u vinh quy quy mơ yên tâm, ta có thể giải quyết. Hai mắt hít lại, Lâm Giã lúc này đem thần niệm lực lượng khuyết tán ra, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ầm, nhưng mà cơ hồ là Lâm Giã thần niệm lực lượng khuyết tán ra trong nháy mắt, một đạo bén nhọn lực lượng giống như kim châm hung hăng đâm đánh vào Lâm Giã trên đầu. A, linh hồn thần niệm nhận công kích, cho dù là Lâm Giã đều chịu đựng không nổi, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉnh thân thể đều cuộn lại. Cái kia đầy trời thần niệm lực lượng càng là thật nhanh tiêu tán. Lâm sư để tình huống như thế nào, chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên, Thiến Nguyệt ba người sắc mặt kịch biến, vội vàng bảo vệ Lâm Giã. Ngắm nhìn bốn phía, minh mông thánh lực lập tức tràn ngập tại chung quanh bọn họ. Ha ha ha ha, cười to phách lối tiếng vang lên. Ngay sau đó một hồi tiếng bước chân truyền ra, mấy chục đạo thân ảnh theo bốn phương đi ra, đem Lâm Giã bốn người vây nhốt lại. Thấy cảnh này, Đinh Phụng Thiên, Thẩm Thanh Vân ba người nhất thời sầm mặt lại. Rất rõ ràng, bọn hắn tiến vào một cái bẫy bên trong, các ngươi đến tột cùng là ai? Thẩm Thanh Vân hai mắt thần quang lấp lánh, nhìn chòng chọc vào mọi người. Đương nhiên là người giết các ngươi, trong tiếng cười lạnh, nhóm người kia đã là đi tới Thẩm Thanh Vân mấy người trước mặt. Trên người bọn họ quần áo đều có lấy một đầu hắc long, cái này khiến Thẩm Thanh Vân tâm run lên bần bật. Trong lòng của nàng lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường, tràn đầy tuyệt vọng. Thiên Kiếm Thần Đế 77 chương 763 mồi nhử Mã Đức. Lần này chỉ có thể liều mạng một lần. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Giã trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, cấp tốc đứng dậy, nhưng khí thế của hắn lại so lúc trước yếu rất nhiều. Phát giác được điểm này, Đinh Phụng Thiên vọt đến Lâm Giã bên cạnh, thấp giọng nói ra, nơi này trước giao cho ta. Ngươi thần niệm bị hao tổn, tranh thủ thời gian khôi phục thần niệm lực lượng. Ta có thể nhìn ra, ngươi đại bộ phận lực lượng đều tại thần niệm lực lượng phương diện. Lâm Giã khóe miệng co giật một thoáng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Thôi được, Đinh tiền bối, Thẩm sư tỷ, Thiến Nguyệt, ba người các ngươi cẩn thận một chút. Chờ ta khôi phục thần niệm lực lượng về sau, ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt u vinh quy quy mơ. Lâm sư để ngươi trước khôi phục thần niệm lực lượng, chỉ cần chúng ta chống đến Tuyền Cơ tỷ tỷ tới, bọn hắn đám người này nhất định sẽ trả giá thật lớn. Mong muốn thiết sáo đối phó Tuyền Cơ tỷ tỷ, bọn hắn đây là si tâm vọng tưởng. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy sát ý. Si tâm vọng tưởng, ha ha ha, chúng ta này có chừng hơn 50 cái đỉnh phong đại thánh, còn có mười mấy vô địch đại thánh Tuyền Cơ tiên tử mạnh hơn. Ta đều không tin nàng có hạ gục mấy chục cái cùng giai cao thủ, thực lực bất quá là tinh không 10 đại thiên tài bên trong hạng 7 thôi. Nàng nếu là mây ảnh, chúng ta xoay người rời đi. Cửa U Ma Long Tông mọi người sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Tốt, cho thời gian của các ngươi đã đủ nhiều, tiếp đó chính là nên đưa các ngươi lên đường lên cho ta. Đem bọn hắn bắt hết cho ta, đến lúc đó có bọn hắn làm con tin, ta cũng không tin Tuyền Cơ tiên tử còn có thể nhịp. Thiên tiếng nói vừa ra, cái kia người đầu lính tay phải vung lên, chỉ một thoáng, mấy chục đạo minh mông thánh lực phun trào, hướng về Lâm Giã bốn người trấn áp tới. Uống nha, Đinh Phụng Thiên tiến lên trước một bước, trong cơ thể linh lực giống như núi lửa bùng nổ, mãnh liệt lực lượng bỗng nhiên đem hết thảy thánh lực đều đứng vững. Phát giác được điểm này, Lâm Giã mới là yên tâm rất nhiều.